Tiêu gia thiên tài đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Từ lúc Gia Liệt Tuất xuất hiện đến lúc Tiêu Viêm lui nhanh bất quá chỉ là chốc lát thời gian, nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra Gia Liệt Tuất dĩ nhiên là lấy đại đấu sư thân phận đi đánh lén một gã đấu giả. Hư thanh liền vang đầy trời: mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, ngươi quả là còn mặt mũi mà xuất thủ sao? Nhìn Gia Liệt Tuất không để ý tới song phương thân phận chênh lệch mà xông lên lần nữa, Tiêu Viêm sắc mặt rốt cuộc trở lên khó coi, lập tức mắng to: tiểu tử, ngươi cắt đứt tay con ta, còn muốn bình yên vô sự ra đi, có lý nào dễ như vậy? Gia Liệt Tuất chân một bước, thân hình như một trận gió quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt không có biểu tình xuất hiện nét dữ tợn, tay nắm chặt, phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chảy lớn. Tăng Ngất dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu kỹ. Gia Liệt Tuất lão cẩu, mặt mũi Gia Liệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết. Cảm nhận được trên nắm tay Gia Liệt Tuất ẩn chứa năng lượng cuồng mãnh, Tiêu Viêm sắc mặt trở lên khó coi, một bàn tay lặng lẽ xoa giới chỉ đen nhánh. Nơi không xa nhìn Tiêu Viêm thân hãm hiểm cảnh đích, Vân Nhi khuôn mặt nhỏ bé khẽ biến, chậm thở dài một hơi, trong con người trong suốt kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt, trên tay đạm khí bắt đầu ngưng tụ xuất ra kình khí hung hãn. Xong ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị tự cứu, cũng là Vân Nhi chuẩn bị ra tay, một đạo âm thanh tràn ngập tức giận lần nữa đột ngột vang lên giữa phố: mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, con trai Tiêu Chiến ta lúc nào lại đến phiên tạp chủng ngươi giáo huấn? Tiếng quát vừa vang đến, một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân mình như tia chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngửa đầu giống một tiếng to. Trong tiếng giống mơ hồ có tiếng sư ngâm: sư Sơn Liệt. Khuôn mặt lành lạnh, Tiêu Chiến thiết quyền nắm chặt, nhằm Gia Liệt Tuất trên đỉnh đầu oanh xuất. Trên quyền đầu, đầu sư tử màu đỏ thật lớn xuất hiện như ẩn như hiện. Oanh! Thanh hồng giao tranh tựa như sấm sét phóng lổ quang, làm cho người ta trên phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Giữa không trung hai người thân thể giao oanh chấn động, thân hình bạo thối. Tiêu Chiến lúc thối lui cũng nhân tiện một tay chụp lấy Tiêu Viêm về phía sau, cước bộ dồn dập trên mặt đất lùi ra phía sau vài bước, mỗi một bước đều để lại trên mặt đất một dấu chân mắt thường cũng nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy song phương lực lượng giao chiến có bao nhiêu cường hãn. Hóa giải kinh khí, Tiêu Chiến âm lãnh liếc Gia Liệt Tuất không xa, cười lạnh nói: Gia Liệt Tuất, ngươi bây giờ lại giống như cẩu a, dĩ nhiên dám đối với vãn bối cũng ra tay. Gia Liệt Tuất sắc mặt âm trầm, khóe mặt và khóe miệng co lại, chỉ vào Gia Liệt áo trên mặt đất âm lãnh nói: hắn đem cao ta đánh thành bộ dáng này, Tiêu Chiến, hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Công đạo? Công đạo cái rắm á, mới vừa rồi nếu con ta không cơ trí, hiện tại nằm trên đất hẳn đổi lại là hắn, đến lúc đó ta còn phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo à? Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, phiếu hãn mở mồm mắng to: Khiêu chiến lần này là con ngươi phát ra, ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Hơn nữa khiêu chiến đứt tay đứt chân rất bình thường, có gì mà kinh ngạc? Tiêu Chiến khuôn mặt chậm rãi thu liễm, tủm tỉm cười: ngươi! Khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái. Gia Liệt Tuất nhìn ánh mắt đầy vẻ chiêu tức, biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với Tiêu Viêm, cho nên hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: đừng để ta có cơ hội, nếu không những lời này lên tặng lại cho người. Cười cười, Tiêu Chiến trong nhãn đồng động dạ hiện lên hung quang: hảo hảo chờ xem, giận quá hóa cười. Gia Liệt Tuất liền đem Gia Liệt áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay xoay người rời đi. Lúc đi qua Liễu Tịch nhìn háng bộ dáng trợn mắt há mồm, trong lòng lửa giận dâng lên, hít một hơi tức giận trầm giọng nói: Liễu Tịch tiên sinh đi thôi. Ách, vậy cô gái kia? Liễu Tịch đem ánh mắt cam không cam lòng hướng tới Huân Nhi nơi xa, khóe mắt dồn dập nhảy vài cái. Gia Liệt Tuất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem tên ngu xuẩn này, chỉ có nữ nhân đương phà chàng phách tử, nắm tay gắt gao lại. Một lát sau cũng bắt mình lộ ra vẻ tươi cười. Khó nó coi. Việc này để sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Ai, được rồi. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Gia Liệt Tất, Liễu Tịch đành không căm lòng gật đầu. Ánh mắt dâm tà đảo qua một lần nữa trên người lung linh của Huân Nhi, lúc này mới lưu luyến theo Gia Liệt Tất rời khỏi. Đưa mắt nhìn đoàn người Gia Liệt Tất chật vật rời đi, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét đảo xung quanh. Sau đó xoay người nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng có chút máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, lặng lề vỗ bờ vai của hắn, chợt chép chép miệng tiếc rẻ. Tiểu tử, ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Gia Liệt Tất chỉ có một đứa con trai, nếu như hôm nay Gia Liệt Áo nhanh chóng kết liễu, Gia Liệt Tất hôm nay ắt hẳn nổi điên. Mà hắn như vậy, ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài có cơ hội liên thủ đánh chết hắn. Xách xách, đáng tiếc. Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Một bên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những lời đó làm cho gương mặt ửng đỏ. Nghe Tiêu Chiến nói thế, lính đánh thuê xung quanh không khỏi cảm thấy da đầu có chút tê dại. Khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên lai phụ thân còn muốn sâu hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.